Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 478, trái Bomu Bomu uy lực 4 canh. Các loại cầu. Bốn phía hỗn chiến lên trên mặt băng. Zephyr nhìn qua trước mắt ngăn trở hắn cùng Aokiji 7 đến 8 vị xếp hạng dựa vào sau đội trưởng. Tốc độ không giảm phân nửa phân. Thân hình như điện nhảy lên một cái. Vượt qua tại trước mặt hắn Aokiji. Trong miệng phẫn nộ quát. Cho lão phu cút ngay. Các ngươi bọn này đám ô hợp. Lời còn chưa dứt. Chỉ gặp Zephyr cái kia đen kịt tỏa sáng quyền phải bỗng nhiên nâng lên. Từng cái nổi gân xanh. Trong nháy mắt căng đến thật chặt. Cái kia cầu long đồng dạng cơ bắp rung động. Địa bạo quyền. Một tầng mắt trần có thể thấy màu đen nhạt vòng sáng bỗng nhiên từ Zephyr quyền phải bên trên. Xuất hiện, tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Để hậu phương Kaido biến sắc. Mau tránh ra, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm. Nhưng mà, còn không có đợi Kaido nhắc nhở xong. Chỉ gặp Zephyr bỗng nhiên cái kia đội thứ tư đội trưởng đối oanh ở cùng nhau. Trên tay cái kia màu đen nhạt vòng sáng bỗng nhiên hóa thành một trận đáng sợ sóng xung kích. Trong nháy mắt nổ tung lên. Kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt đem 7 đến 8 tương lai không kịp trốn tránh đội trưởng bao phủ. Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc đồng dạng tiếng vang. Màu đen khói lửa cùng biển lửa bỗng nhiên bốc lên. Bốn phía bị tạc được bắn tung tóe mà lên vụn băng trong nháy mắt bị cái kia kịch liệt nhiệt độ cao. Hòa tan thành nước. Mặt băng vỡ vụn. Từng đạo to lớn vết dạn tràn ngập ra. A a. Chấm ngoặc kép. Có xui xẻo hải tặc không cẩn thận trực tiếp lọt vào cái kia khe nứt to lớn. Cũng có bị nổ tung dư ba lan đến gần. Trong lúc nhất thời, kêu thảm không ngừng. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, khói lửa bên trong. 7-8 đạo thân ảnh bắn ngược mà ra. Nặng nề mà ngã ở trên mặt băng. Ném ra một đạo thật dài vết tích. Chật vật không chịu nổi. Rất nhanh, gió biển thổi tập. Khói lửa bốn phía tản ra. Chỉ gặp phía dưới trên mặt băng xuất hiện một cái rộng chừng 4-50 mét không chỉ to lớn hố. Băng, hố băng bên trong, lại tụ mãn nước, đây cũng là trái Bomu Bomu. Tại Zephyr vị này thể thuật đạt nhân trên tay, bạo phát ra nó uy lực kinh người. Vẻn vẹn một quyền chế trụ 7 đến 8 vị có trong tinh anh đem thực lực đội trưởng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, 7 đến 8 vị đội trưởng hiển nhiên cũng không nhận được chí mạng thương hại. Vẻn vẹn chịu chút thương. Bất quá chính diện đối cứng Zephyr đội thứ tư đội trưởng toàn bộ cánh tay phải mặc dù không có bị tạc nát, nhưng lại máu thịt be bét, vô lực rũ xuống, hiển nhiên phế bỏ, khụ khụ, lão gia hỏa này, lúc nào trở thành trái ác quỷ năng lực giả rồi. Đội thứ tư đội trưởng dần dần từ bán thú nhân hình thái khôi phục được hình người. Khóe miệng chảy máu, cố nén trên cánh tay phải truyền đến kịch liệt đau nhức. Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua đạp trên Gepo nhảy đến không trung Zephyr. Không phải nói tay phải của hắn đã từng bị chém đứt sao? Cho dù là nối liền, cũng hẳn là không cách nào phát huy đạt được thực lực như vậy mới đúng. Chấm ngoặc kép, một tên khác đội trưởng lau đi khóe miệng máu tươi. Một mặt không dám tin tưởng nhìn qua Zephyr cái kia bao trùm lấy Haki vũ trang. Không có một tia vết thương cánh tay phải. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Lúc này, Luchi cùng lo mấy người cũng chạy tới, cướp đến những đội trưởng kia trước mặt, ngăn cản bọn hắn, không cho bọn hắn đi quấy rầy Aokiji cùng Zephyr hai người. Không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này thế mà cũng ăn trái ác quỷ, hơn nữa còn có thể phát huy ra thực lực như vậy, thật là làm cho ta kinh ngạc. Chấm ngoặc kép. Nhàn nhạt liếc qua ngay tại một bên giao chiến những đội trưởng khác bọn họ. Kaido cái kia khổng lồ trên thân thể trước mấy bước. Trên người bạo ngược khí tức hiển thị rõ. Khí thế ép người. Nắm đấm lớn hai mắt chừng mắt Zephyr cùng bên cạnh hắn Aokiji. Mang trên mặt một chút giận dữ. Ai tam kép siêu. Aokiji ánh mắt nghiêm nghị. Chăm chú nhìn Kaido cái kia làm người ta kinh ngạc run sợ thân thể khổng lồ. Hai tay bỗng nhiên biến thành khối băng. Trực tiếp bắn ra một phát rét run khí đạn hoàn. Hướng phía Kaido bắn mạnh tới. muốn đem hắn đóng băng lại. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, Kaido nhìn qua liên tiếp không ngừng mãnh liệt bắn mà đến băng cầu. Khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, mà ngay cả tránh né ý tứ đều không có. Cứ như vậy đứng tại chỗ, nắm chặt cái kia dọa người thiết quyền. Mặc cho những cái kia băng cầu nện ở trên thân đem chính mình đóng băng bắt đầu. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, bất quá mấy hơi thở không đến. Tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, Kaido cái kia thân thể khổng lồ cũng đóng băng thành một tòa cự đại băng điêu. Sừng sững bất động, Zephyr Sensei, Aokiji ngừng băng phong, đối với Zephyr hô lớn. Đùng, Zephyr hiểu ý, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, cả người như thiểm điện lướt đi. Cánh tay phải cơ bắp hở ra, rung động lên, từng cái nổi gân xanh, liền muốn hướng phía băng điêu đánh xuống. Ken kết soạt, chấm ngoặc kép, lúc này, tại Aokiji cùng Zephyr cái kia khẽ biến sắc mặt bên trong, toàn bộ băng điêu hiện đầy vết rạn, bất quá trong chớp mắt lại trong nháy mắt vỡ nát ra. Hóa thành vô số vụn băng văng tứ phía, lộ ra bên trong không bị thương chút nào Kaido, ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Zephyr tốc độ không giảm trái lại còn tăng, quyền phải lại lần nữa nổi lên một đạo màu đen nhạt vòng sáng, hướng phía Kaido đánh tới. Địa bạo quyền, hừ, lão gia hỏa, người cũng tiếp ta một quyền đi. Kaido xâm nhiên cười lạnh, cái kia so với người bình thường thân thể còn muốn lớn thiết quyền bỗng nhiên nâng lên. Cái kia hở ra cơ bắp khoa trương dọa người, mà ngay cả Haki vũ trang đều không có bao trùm. Thẳng tắp nghênh hướng Zephyr quyền phải, rầm rầm rầm, rung trời đồng dạng tiếng vang không ngừng mà tại mặt băng phía trên quanh quần. Bạch quang chói mắt bỗng nhiên từ Zephyr cái kia nhìn như nhỏ gầy vô cùng quyền phải cùng Kaido cái kia to lớn vô cùng thiết quyền ở giữa bộc phát ra. Phụ cận không gian không khí phảng phất bị rút sạch, ẩn ẩn bóp méo đồng dạng, kinh người vô cùng, răng rắc, chấm ngoặc kép. Từng đạo to lớn vô cùng vết rạn bỗng nhiên từ trên mặt băng lan tràn ra, tạo thành từng đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Có mấy cái xui xẻo hải tặc cùng thần triều binh sĩ không cẩn thận trực tiếp rớt xuống. Tại mọi người cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong, Zephyr cả người như là như đạn pháo hướng về sau bắn ra ngoài. Mà Kaido cả người thì là thân hình thoát một cái, thẳng tắp lui về sau mấy bước. Cái kia to lớn bàn chân đạp được mặt băng rung động không thôi, lưu lại mấy cái to lớn lõm. Bành, Zephyr tại sắp đánh vào trên mặt băng thời khắc, cả người chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, sau đó một cái lộn ngược ra sau, lợi dụng Gepo cấp tốc ổn định thân hình, vững vàng rơi vào trên mặt băng. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn qua phía trước Kaido cái kia vẻn vẹn lui về phía sau mấy bước, nhưng lại bình yên vô sự bóng người to lớn. Zephyr Sensei, người không sao chứ? Aokiji thân hình lóe lên, từ giữa không trung cướp đến Zephyr bên người, có chút quan tâm phải hỏi nói. Không có việc gì, chỉ là không có nghĩ tới tên này lực phòng ngự thế mà kinh người như vậy. Ta địa bạo quyền thế mà không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Không hổ là mạnh nhất trên thế giới sinh mạng thể. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.